Khủng bố sống lại, chương 187, cổ trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chiếc cư xá xe tuần tra hành xử tại nhìn sông trong cư xá cái kia sạch sẽ gọn gàng đường nhựa bên chê chúng ta hiện tại đi tới là A Hào tòa nhà, tại chúng ta bên trái chính là khu biệt thự, bên phải cũng là khu biệt thự, trước mặt vẫn là khu biệt thự cái này khu A biệt thự hết thảy, ngạch hết thảy bao nhiêu ta cũng không biết, tóm lại rất nhiều là được rồi, trước mắt còn không có đối ngoại tiêu thụ, cái gì? Đã bán đi mấy bộ tốt, đã bán đi mấy bộ, bất quá hiện tại giống như, có lẽ, đại khái vẫn chưa có người nào ở, một vị quản lý đứng đang đi tuần trước xe trên chỗ ngồi, hướng về trên xe Dương Gian còn có Trương Hiền Quý bọn người giới thiệu nói. Thân là quản lý, dạng này giới thiệu có phải hay không lộ ra quá nghiệp dư rồi? Bằng hữu đang nhìn đâu, phiền phức chuyên nghiệp một điểm có được hay không? Trương Vĩ nhìn xem người quản lý kia. Chà, có thể xào rơi hắn a, như thế nghiệp dư quản lý ta cảm giác rất mất mặt a, Trương Hiền Quý trầm ngâm một chút nói. Cái này chỉ sợ không được, vì cái gì, người không phải nơi này lão đại a, làm sao khai trừ một người đều không được. Trương Vĩ nói, người thế này làm ta tại thối ca trước mặt rất không có bài diện a, bởi vì hắn là cữu cữu ngươi. Trương Hiền Quý ho khan hai tiếng nói. Ta biết a thế nhưng là cha nếu như ngươi không lời nói ra chỉ là ném cữu cữu một người mặt lời nói ra được ném chúng ta người một nhà mặt. Trương Vĩ nói, Trương Hiền Quý sắc mặt có chút xấu hổ, Dương Gian ngồi trên xe tả hữu quan sát đến ý đồ tìm tới một chút chỗ không đúng. Nhưng rất bình tĩnh, tiếp tục đi lên phía trước đi, không cần giới thiệu, liền dọc theo bên kia quấn một vòng, tận lực mỗi tòa nhà đều muốn đi ngang qua ta sẽ tính toán tìm ra nơi này không tầm thường. Hắn mở miệng nói. Tốt tốt, Trương Vĩ cữu cữu có chút xấu hổ nói. Cư xá rất lớn, có chút vượt qua Dương Gian đoán chừng, nếu là lấy loại tốc độ này đi một vòng đoán chừng phải 1-2 giờ. Bất quá nghĩ đến như thế lớn một vùng có 4 thành là thuộc về mình, nội tâm vẫn còn có chút nhỏ hưng phấn, có loại xoay người làm địa chủ cảm giác. Thối ca có phát hiện gì a? Phải sau một lát Trương Hiền Quý nhịn không được hỏi nói. Dương Gian lắc đầu, rất bình thường, xem ra đến bây giờ nơi này là không tồn tại sự kiện linh dị, nếu như có ta bao nhiêu là có chút cảm giác. Hắn quỷ nhãn có thể cảm giác xung quanh tồn tại quỷ. Liền xem như không dựa vào quỷ nhãn, nhưng mọi thứ là xuất hiện sự kiện linh dị địa phương, tóm lại là có một ít không bình thường. Hướng mặt trước là đê khô kia là ngay tại tu kiến tòa nhà, hy vọng xảy ra chuyện địa phương không phải ở nơi đó. Trương Hiền Quý nói, vì cái gì, Dương Gian nói, Trương Hiền Quý nói, nơi đó tu kiến đều là cao lầu, là làm phổ thông thương phẩm phòng bán ra, một khi xảy ra vấn đề, cái kia phiến tòa nhà từ bỏ tổn thất sẽ rất lớn. Dương Gian ngẩng đầu nhìn một chút, ở phía trước đích thật là có từng dãy phi thường dày đặc cao lầu, đại bộ phận đã tu kiến xong, chỉ có còn lại một cái công trình vẫn còn tiếp tục, bất quá đã đình công, chỉ có một ít công nhân tại bình thường duy trì công trường vận chuyển. Khi lái xe tiến phiến khu vực này về sau. Chợt, hắn hơi có cảm giác không khỏi nhìn về phía cư xá phía sau cùng một chỗ mọc đầy cỏ dại hoang phế địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cái kia phiến hoang phế địa phương có một ít cũ kỹ kiến trúc rách nát nhà gỗ, còn có một số vừa mới đẩy lên nhà bằng đất nhưng trong đó một tòa gạch xanh xây thành, mang theo dân quốc phong kiểu cũ kiến trúc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trương Tổng, cái kia phiến là cái gì? Dương Gian hỏi nói, đây cũng là cái kia Tần Tổng địa, bất quá ta nhớ được lấy trước kia là một cái thôn nhỏ, người ở không nhiều chỉ có mười mấy hộ mà thôi, về sau Tần Tổng sách thiên, đem người đều an trí đến địa phương khác, đây cũng là còn lại còn không có phá dỡ xong. Trương Hiền Quý nói, đem xe mở đi qua nhìn một chút, Dương Gian nói, Trương Hiền Quý lập tức nhíu mày, sẽ không là cái kia phiến địa phương có vấn đề đi. Dương Gian nói, cái kia phiến địa phương không có vấn đề, là cái kia tòa nhà phòng ở ta cảm thấy có chút không đúng. Hắn nói là cái kia tòa nhà cũ kỹ dân quốc phong tòa nhà. Cái kia tòa nhà phòng ở có 2 tầng cao toàn bộ đều là từ gạch xanh tu kiến, trên đỉnh chèo chống mảnh ngói đầu gỗ đã mục nát, sụp đổ hạ một mảng lớn, phía trên mọc đầy cỏ dại, rêu xanh, mà tại nhà trên vách tường, lại lít nha lít nhít hiện đầy một tầng treo tường hồ, lá cây rậm rạp nồng hậu dày đặc mọc phi thường tốt, nhưng bởi vì lâu không người ở chung quanh hoang vô cùng rách nát cho nhà này cũ kỹ dân quốc tòa nhà bằng thêm mấy phần âm trầm. Nhà này phòng ở có vấn đề. Dương Gian nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy da dưới thịt quỷ nhãn có loại sao động bất an. Mà càng đến gần, loại này cảm giác bất an liền càng mãnh liệt. Trương Hiền Quý lúc này nói, ta vừa mới hỏi một chút cái kia Tần Tổng dưới tay bao công đầu, hắn nói mảnh đất này sở dĩ để ở chỗ này là bởi vì còn tìm không thấy cái kia tòa nhà nhà nguyên chủ phòng, bởi vì tất cả quyền nguyên nhân, cho nên cái kia phiến địa phương mới hoang vứt bỏ ở nơi đó, một mực không hề động công. Đúng chính là cái kia nhà cửa tử. hắn cũng chỉ hướng cái kia tòa nhà che kín trèo tường hồ cũ kỹ tòa nhà. Dừng xe, Dương Gian chợt nói, xe lúc này dừng lại, không lại hướng phía trước mở a, Trương Hiền Quý nói. Không cần thiết lại hướng phía trước mở, ta sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dương Gian nói, ta nghĩ biết nhà này tòa nhà một chút tin tức, bất kỳ cái gì phương diện đều được. Giờ phút này, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, nhà này tòa nhà rất không tầm thường. Quỷ nhãn bất an càng rõ ràng. Được rồi, ta để người đi nghe ngóng. Trương Hiền Quý nói, hắn lập tức để tay người phía dưới đi tìm, nhưng là phụ trách phá dỡ địa phương này bao công đầu công nhân. Dương Gian giờ phút này thì là đi xuống xe cao mày, đứng xa xa nhìn tòa nhà này. Hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh phát hiện một cái phi thường kỳ quái địa phương. Nhà này phòng ở thế mà không có cửa sổ. Đúng thế, mặc kệ là lầu 1 vẫn là lầu 2 đều không có cửa sổ. Không, không phải là không có, mà là lúc ấy ép căn bản không hề tu kiến. Dương Gian thậm chí là lượn quanh một chút, tại phòng này khía cạnh cũng không có thấy một cánh cửa sổ. Một tòa không có tu kiến cửa sổ cũ kỹ tòa nhà. Cái này hiển nhiên là rất không cùng lẽ thường. Bất kỳ phòng ở đều sẽ mở cửa sổ, đây là từ xưa đến nay lối kiến trúc. Trừ phi, lúc trước tu kiến phòng này chủ nhân, căn bản không có ý định lưu, bất quá làm như vậy nguyên nhân cụ thể, đoán chừng cũng chỉ có phòng này đời thứ nhất chủ nhân mới biết. Nhưng đó là dân quốc thời kỳ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn 100 năm trước Dương Gian không có khả năng hỏi. Nhìn lâu như vậy, cái kia tòa nhà phòng ở sẽ không là nhà ma à, lúc này Giang Diễm đi tới, hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó thấp giọng hỏi nói. 89/10, Dương Gian tròng mắt hơi híp, nhưng muốn xác định lời nói, còn được tự mình đi nhìn kỹ hãng nói. Ngươi đừng nhìn ta là sẽ không cùng ngươi đi. Giang Diễm dùng mình một cái, lập tức lui về sau mấy bước. Dương Gian nói, không có cho ngươi đi, Trương Vĩ, chờ một lúc ngươi được cùng ta cùng đi xem nhìn. Trương Vĩ là đầu nguồn, bên người một mực đi theo một con quỷ, nghĩ phải giải quyết lời nói, hắn nhất định phải trình diện. Không có vấn đề, Trương Vĩ giơ ngón tay cái lên, lúc này Trương Hiền Quý nói, tòa nhà này tình huống ta để người hỏi, đạt được tin tức cũng không nhiều, liên hệ đến mấy vị bản địa phá dỡ hộ, chỉ biết nói hơn 40 năm trước nơi đó ở một vị lão nhân, về sau lão nhân kia một mùa đông bệnh chết, là trong làng hỗ trợ làm tang sự, về sau tòa nhà cũng liền khóa bỏ hoang rồi. Trước kia còn có người ở, Dương Gian kinh ngạc, đích thật là thế này, là bản địa những phá dỡ kia hộ nói, hẳn là không sai được. Trương Hiền Quý nói, Dương Gian nói, lão nhân không có thân thích con cái loại hình sao? Niên đại có chút lâu, quá khứ biết đến lão nhân đều qua đời, tường tình những phá dỡ kia hộ cũng không đề cập tới rõ ràng. Trương Hiền Quý lắc đầu nói, hơn 40 năm trước sự tình, vẫn là có rất nhiều người nhớ kỹ, cũng không có bị lãng quên. Nhưng có thể ngược dòng tìm hiểu đến tin tức cũng chỉ có ngần ấy mà thôi. Ta biết, xem ra cần phải tự mình đi một chuyến. Dương Gian ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia tòa nhà dân quốc thời kỳ cũ kỹ tòa nhà. Cách Trương,